Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, các ngươi là đang tìm hắn, chúng ta phải lần nữa thảo luận một chút chiến thuật. Kim đan tổ tỷ thí kết thúc về sau, chỉ còn lại có sau cùng 6 người. Ban đêm hôm ấy, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, những người khác tại chế định lấy chiến thuật. Sau cùng 6 người, Thanh Chu Đế Quốc 2 tên tu sĩ Kim Đan, Lâm Nam cùng Phan Phi, còn lại 4 người, Bạch Thắng Đế Quốc 1 người, Hắc Lam Đế Quốc 2 người, Lam Tường Đế Quốc 1 người. Giờ phút này, Tam Đại Đế Quốc nhân vật dẫn đầu, còn có kia 4 tên tu sĩ Kim Đan, đều tụ tập tại trong một cái phòng. Thanh Chu Đế Quốc Phan Phi, một thân nhục thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, còn có Cổ Linh Bát Biến bực này công pháp nghịch thiên. Chính là 4 người hợp lực, muốn chiến thắng đều không phải là dễ dàng như vậy. Bây giờ còn thêm cái không biết sâu cạn Lâm Nam, nếu là không liên thủ, lần này Thanh Chu Đế Quốc thật chính là đệ nhất. Đối mặt Lâm Nam cùng Phan Phi cường thế nghiền ép, Tam Đại Đế Quốc lựa chọn liên thủ đối địch. Nhưng là đám người cũng biết, cái này cái gọi là liên thủ, đều chỉ là vì trước hết để cho Thanh Chu Đế Quốc 2 người đào thải thôi. Mà lại vì cuối cùng mình có thể chiến thắng, mỗi người xảy ra bao nhiêu dặm cũng không thể mà biết. Hắc Lam Đế Quốc 2 tên tu sĩ liếc nhau một cái. Lần này thật tính may mắn, nguyên bản Kim Đan tổ bên trong, Hắc Lam Đế Quốc nhân số là ít nhất. Chỉ có 5 người, nhưng vận khí tốt a. Cái khác mấy cái đế quốc đều rút được người một nhà làm đối thủ, chỉ có Hắc Lam Đế Quốc không có sinh ra nội đấu. Cũng may mắn lưu lại 2 người, Phan Phi còn tốt, 4 người liên thủ, chỉ cần chú ý một chút, chiến thắng không là vấn đề. Trọng điểm là cái này Lâm Nam, tại bị phong ấn linh lực tình huống dưới, có thể bộc phát ra thể tu chiến lực, nhưng nhìn hắn ngự kiếm tốc độ, còn có cái kia đạo hỏa hệ pháp quyết uy lực, cũng không phải phổ thông tu sĩ Kim Đan có thể so. Theo Thôi Định trưởng lão nói, ngọn lửa kia có thể là thiên địa kỳ hỏa, phi kiếm của hắn tại tiếp xúc đến hỏa diễm thời điểm, tựa hồ có loại bị luyện hóa cảm giác, cũng là bởi vì phi kiếm không bị khống chế, hắn mới có thể từ trên trời rớt xuống. Chẳng lẽ là sớm đã bị đứt đoạn truyền thừa linh thể xong tu hay sao? Các vị có cái gì biện pháp liền đều lấy ra đi, bây giờ không phải là che giấu thời điểm. 4 cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau, coi như mình có cái gì át chủ bài, vậy cũng không thể cứ như vậy nói ra đi. Đến lúc đó trở về đế quốc, mọi người mỗi người chia đồ vật, chẳng phải là trực tiếp bị người ta biết thủ đoạn. Tu tiên đến nay, ai không có chọc mấy cái cừu gia? Nếu là bị cừu gia biết được tình huống của mình, sợ là trực tiếp liền bị nhằm vào đi. Nhìn xem mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám người. Mặc dù đang làm cái này liên minh, Dụ Vọng ở trong lòng thở dài. Cái này liên minh, thật đúng là không làm cũng được. So sánh với đế quốc khác khẩn trương, Phan Phi càng căng thẳng hơn, tìm được ngay tại dưới ánh trăng hưởng thụ lấy thức ăn ngon Lâm Nam. Bọn người, Lâm Nam đạo hữu, ngày mai quyết chiến, nhưng có kế hoạch, cái khác 3 cái đế quốc biết kết minh. Phan Phi lại không biết 2 người mình sẽ bị nhằm vào. Thật sự là trò cười. Loại thời điểm này, tranh thủ thời gian tìm Lâm Nam thương lượng đối sách, coi như mình bản thân thực lực cường đại. Nhưng là tại có hạn chế trên lôi đài, ít nhiều có chút không thi triển được. Nhưng là Lâm Nam không giống a. Phan Phi cũng là mới biết được, Lâm Nam thế mà ngay cả pháp quyết đều cường đại như vậy. Hai con chỉ cần liên thủ, trước tiên đem 4 người kia đào thải cũng khó nói. Đừng sợ, cứ việc làm, có cần phải tới điểm. Lâm Nam hài lòng ăn khối hoa quả, chỉ trên bàn một nồi lớn nước nấu sống cá, có hồng tây tại, Lâm Nam trực tiếp liền khôi phục kiếp trước thực đơn, mà lại Hồng Tây hứng thú phi phàm. Hai năm này xuống tới, bát đại tự điển món ăn đều nhanh ăn khắp cả. Xem ra đạo hữu cũng là đã tính trước. Bất quá ngày mai hai ta tất nhiên sẽ bị bốn người nhằm vào. Đạo hữu liền không có kế hoạch gì sao? Phan Phi chưa từ bỏ ý định hỏi nữa một lần. Muốn cái gì kế hoạch? Ngày mai bọn hắn sẽ trước hết nghĩ biện pháp đem người trước đào thải. Sau đó đang toàn lực đối phó ta. Chỉ cần tại bọn hắn ra tay với ngươi thời điểm, ta thừa cơ đánh lén mấy người liền tốt. Lâm Nam không để ý chút nào lắc đầu. Ngươi đây chính là boss đánh cho ít. Ai đánh boss thời điểm? Không phải trước thanh tiểu quái. Ngươi xem qua tiểu quái hỏi boss. Đợi lát nữa đánh như thế nào sao? Đương nhiên là ngươi bị đánh. Ta chuyển vận nha. Phan Phi, ngoặc kép, nghe xong Lâm Nam. Phan Phi mặc dù có chút buồn bực, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thì càng phiền muộn. Lâm Nam nói đúng a, thực lực của mình, qua nhiều năm như vậy, cùng cái khác tam đại đế quốc người, cũng đã từng quen biết, mà Lâm Nam cũng chỉ là vừa mới lộ diện, mấy ngày nay bên trong, chỉ xuất tay qua hai lần, mà lại đều là lôi lệ phong hành giải quyết chiến đấu. Bất luận là pháp quyết huy lực, vẫn là nhục thể tu vi, tựa hồ cũng vượt qua kim đan đỉnh phong tu sĩ. Loại tình huống này, đương nhiên là trước đem chính mình cái này tương đối biết nội tình người trước đào thải. Đang toàn lực ứng phó đối phó Lâm Nam, mặc dù Phan Phi có cổ linh bát biến, nhưng là hiện tại cũng chỉ tu luyện tới đệ nhị biến mà thôi. Mà đệ nhị biến đối thân thể là tổn thương cũng là mấy vị nghiêm trọng. Không đến sống còn, Phan Phi cũng sẽ không sử dụng. Nói cách khác, mình tại mở ra cổ linh biến đổi tình huống dưới, muốn chiến thắng bốn cái tu sĩ cũng là cực kỳ khó khăn. Yên tâm đi, ngày mai bình thường phát huy là được. Tới trước một bát ép một chút. Lâm Nam đưa qua cơm cùng đũa. Phan Phi đã sớm thèm không được. Hồng Tây Linh Thiện, Phan Phi cũng nếm qua một lần. Lần kia ở trong sơn cốc, chỉ là đơn giản xử lý một chút, liền để tích cốc nhiều năm Phan Phi. Lần nữa có ăn cơm suy nghĩ, lại càng không cần phải nói. Cái này Linh Thiện ăn đúng, đối tăng cao tu vi, đều có trợ giúp rất lớn. Sáng sớm hôm sau, trên lôi đài đứng thẳng 6 người bên trong. Hết sức rõ ràng phân làm hai phái, Lâm Nam cùng Phan Phi đứng ở một bên, bốn người khác cũng không có đứng tại riêng phần mình đế quốc sở thuộc kia mặt, mà là hội tụ ở cùng nhau. Xem ra lần này, Thanh Chu đế quốc hai người, cho đế quốc khác rất lớn áp lực a. Kia là đương nhiên, nhiều lần như vậy hội giao lưu xuống tới. Thanh Chu đế quốc lại là lần đầu tiên hai người đến trận chung kết a, mà lại cái kia gọi Lâm Nam, tu sĩ, thực lực đoán chừng so Phan Phi còn cường đại hơn. Coi như bốn người liên thủ, thắng bại vẫn chưa biết được. Theo Vân Giật ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu, đối diện bốn người bay thẳng lên thiên không, liền như là Lâm Nam dự đoán như thế. Ba người trực tiếp đối Phan Phi xuất thủ, còn lại một người dùng đến một chút tiểu pháp quyết, muốn kiềm chế lại Lâm Nam. Phan Phi mặc dù cũng sẽ ngự kiếm, nhưng là ngự kiếm tốc độ còn không có bình thường kim đan 6 tầng tu sĩ tốc độ. Chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng né tránh, lấy ít nhất thể lực, tiêu hao ba người linh lực, nhưng là công kích thực sự quá thân thiết tập chút. Đánh vào người những cái kia pháp quyết, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng sẽ tiêu hao hết to lớn thể lực. Đây chính là thể tu giai đoạn trước thể yếu. Nếu là đến phân thần kỳ, không cần lại dựa vào phi kiếm thời điểm, đó mới là thể tu chân chính kinh khủng giai đoạn. Cứ như vậy công kích, không ra nửa canh giờ, liền có thể đem Phan Phi đào thải. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Chỉ cần Thi Tuấn trưởng lão ngăn chặn cái kia Lâm Nam. Đợi lát nữa chúng ta bốn người liên thủ. chắc hẳn thu thập hết tiểu tử kia cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thi Tuấn trưởng lão am hiểu, nhất chính là phòng thủ. Chỉ cần hữu tâm, ngăn chặn Lâm Nam nửa canh giờ vẫn có thể làm được. A, Thi Tuấn trưởng lão đâu? Ba người trên trời cuồng oanh loạn tạc, nhìn xem Phan Phi chật vật chạy trốn. Trong lòng không nói ra được sảng khoái, nhưng là một người trong đó quay đầu nhìn lại, phụ trách kéo dài Lâm Nam Thi Tuấn, đã không thấy được, các ngươi là đang tìm hắn, thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, ba người vội vàng xoay người, chỉ gặp Lâm Nam chính đứng trên Du Long kiếm, chỉ vào sân bãi bên ngoài, một cái hình người động quật xuất hiện trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.